Vũ Thần Chúa Tể, chương 27, Huyết Mạch Thánh Địa, gocchuyenaudio.com. Được nhị ca, ngươi chớ để ở trong lòng ta tại Tần gia nhiều năm như vậy, cũng mệt mỏi, nghĩ một người im lặng sống qua ngày, bất kể như thế nào, Nguyệt Trì trong lòng thủy chung coi ngươi là nhị ca. Tần Viễn Chí im lặng không nói gì, theo trên thân xuất ra một sấp ngân phiếu. Tam muội, nơi này có một ít tiền bạc ngươi trước cầm. Không được nhị ca, ta không thể nhận. Ngươi nghe ta, Tần Viễn Chí đem tiền nhét mạnh vào Tần Nguyệt Trì trong tay. Ta biết ngươi không có gì tích xúc tại Vương Đô sinh hoạt, khắp nơi các mặt đều cần tiền, đừng không nói, không có tiền ngươi và Trần Nhi đêm nay đang ở nơi nào. Ngươi không có việc gì thế nhưng Trần Nhi đây. Tần Viễn Chí câu nói sau cùng, để Tần Nguyệt Trì dừng lại từ chối, làm mẫu thân nàng, thế nào bỏ được để cho con mình chịu khổ. Nhị ca, Nguyệt Trì cảm ơn ngươi. Ngàn vạn đừng nói như vậy, sau đó có khó khăn gì, ngươi tìm ta, nếu như tìm không được ta tìm Dĩnh Nhi, ngàn vạn đừng gượng chống một vẻ, biết không? Tần Nguyệt Trì gật đầu, viền mắt hơi ướt át. Một bên, Tần Dĩnh thì hiếu kỳ đánh giá chính hắn một đệ đệ. Tần Trần, tại sao ta cảm giác ngươi và trước đây không giống nhau? Có không, Dĩnh thì ngươi xem sai đi. Tần Trần cười nói, không chút nào ly khai Tần gia lo âu và thất lạc. Là không một dạng, so trước đây tự tin nhiều, trước đây ngươi thế nhưng tại Dĩnh thì phía trước khúm núm, cái gì cũng không dám nói. Đó là Dĩnh tỷ ngươi thật xinh đẹp, trước đây ta xem ngươi tự nhiên xấu hổ không dám nói lời nào. Không thể không nói, Tần Dĩnh là một 10 phần tiêu chuẩn đại mỹ nữ, 18 tuổi tuổi, phát dục nhưng cực tốt, vóc người có lồi có lõm, nên lồi chỗ lồi, nên lõm chỗ lõm, đặc biệt một đôi chân dài to căng mịn tinh tế, đẹp không sao tả xiết. Tần Dĩnh trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng, tức giận nói. Người này chết tiểu tử, có dũng khí đùa giỡn ngươi Dĩnh tỷ đúng không? Làm sao sẽ, ta làm sao dám a? Nhìn hai đứa bé trêu ghẹo, Tần Nguyệt Trì mỉm cười, dường như tâm tình buồn rầu cũng khoan khoái nhiều. Trần Nhi, chúng ta đi thôi. Tần Nguyệt Trì mang theo Tần Trần, lẫn vào trong dòng người. Tần Nguyệt Trì ly khai Tần gia, trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu thiếu khổ sở, trừ lo lắng Tần Trần chịu khổ ở ngoài, nhiều hơn ngược lại là ung dung. Hai người việc cấp bách là trước tìm một chỗ ở phương. Tần Nguyệt Trì cùng Tần Trần đi tới khế ước mua bán nhà nơi giao dịch, nơi này là toàn bộ Vương Đô buôn bán phòng ốc chỗ. Thấy thông cáo trên nền phòng ốc giá cả, Tần Nguyệt Trì không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vương Đô tấc đất tấc vàng, phòng ốc giá cả cũng là cao làm người ta giận xôi, quý nhất một cái nhà chừng trên 1 triệu ngân tệ, diện tích sổ mẫu, một dạng, cũng phải mấy vạn ngân tệ. Sau cùng, Tần Nguyệt Trì tại thông cáo bản phía dưới, tìm được một ít chỉ có mấy ngàn ngân tệ phòng ốc. Những thứ này phòng ốc ở vào Vương Đô Tây Thành, một dạng đều là các bình dân chỗ ở phương. Dù vậy, nếu như không có Tần Viễn Chí cho một nhiều ngân tệ, Tần Nguyệt Trì cơ hồ liền tiện nghi nhất một gian cũng mua không nổi. Cuối cùng, đang nhìn mấy nóc phòng ở sau, Tần Nguyệt Trì khẽ cắn môi, bỏ 6.000 ngân tệ mua một cái nhà Tây Thành phòng ốc. Gian phòng này cũng không lớn, nhưng thắng ở sạch còn có chứa một cái tiểu viện tử. Hai người quét tước cả buổi, mới đưa gian phòng quét sạch sẽ, lúc này, sắc trời đã đen. gocchuyenaudio.com. Trần Nhi, sắc trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ăn xong cơm tối, Tần Nguyệt Trì quan tâm nói. Tần Trần gật đầu, nhìn Tần Trần quan trọng cửa phòng, Tần Nguyệt Trì lại mắt nhìn bốn phía đơn sơ vật dụng trong nhà, trong lòng khe khẽ thở dài, nàng hạ quyết tâm, mấy ngày nữa muốn đi tìm công việc, bằng không bằng vào còn lại những thứ kia ngân tệ, căn bản chống đỡ không bao lâu. Đặc biệt Tần Trần còn muốn tu luyện. Cái gọi là cùng văn phú vũ cũng không đủ tài nguyên, Tần Trần làm sao có thể vượt qua Thiên Tinh học viện trong những bạn học kia. Trở lại gian phòng của mình, Tần Trần không có nghỉ ngơi, mà là khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời. Mẫu thân bị khuất nhục, ta nhất định phải để Tần gia gấp đôi hoàn trả, đem chúng ta đuổi ra Tần gia, bọn họ sớm muộn cũng sẽ hối hận. Tần Trần ánh mắt sắc bén, rơi vào trầm tư. Còn không có bao nhiêu ngày chính là học viện khảo hạch, việc cấp bách là mau chóng đề thăng thực lực của chính mình, tranh thủ tại học viện thi học kỳ trước giác tỉnh huyết mạch, nếu như không có huyết mạch đời ta cũng không thể khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong, chớ đừng nói báo thù rửa hận. Huyết mạch trình độ trọng yếu, Tần Trần thậm chí so đại tề quốc bất kỳ một cái nào võ giả đều có thể giải khai. Bất quá ta cần phải làm sao, mới có thể có lớn hơn nữa cơ hội giác tỉnh huyết mạch. Tần Trần trong đầu, rất nhiều ý niệm trong đầu không ngừng hiện lên, các loại đề thăng huyết mạch thức tỉnh phương pháp từng cái hiện ra đầu óc hắn. Có, rất nhanh Tần Trần liền nghĩ đến phương pháp. Sáng sớm hôm sau Tần Trần liền hướng mẫu thân phải 1.000 ngân tệ, liền tới đến dược liệu trên thị trường, mua một ít dược liệu phối chế thành mấy chai màu nâu xám nước thuốc. Loại nước thuốc này tên là tỉnh mạch dược dịch, là vũ vực rất lưu hành một loại nước thuốc, đương nhiên tại Đại Tề Quốc là khẳng định không có. giả như một gã võ giả là bởi vì trời sinh huyết mạch quá mức mỏng manh mà không còn cách nào giác tỉnh huyết mạch, như vậy tỉnh mạch nước thuốc liền có thể kích phát nên võ giả huyết mạch trong cơ thể nồng độ để thăng giác tỉnh huyết mạch cơ hội. Trên cơ bản, trừ phi là trong cơ thể một điểm huyết mạch cũng không có, bằng không sử dụng tỉnh mạch nước thuốc sau 100 đều sẽ tỉnh lại huyết mạch. Mấy ngày kế tiếp Tần Trần vừa khổ tu, vừa mỗi ngày dùng tỉnh mạch nước thuốc. Thời gian, Tần Dĩnh đã tới 2 lần, Tần Trần đi ra gặp ở dưới ở ngoài, dư thời gian, đều bị đang khổ cực tu luyện. 5 ngày sau đó, Tần Trần rốt cục uống sạch toàn bộ tỉnh mạch nước thuốc. Nhắm mắt tu luyện Tần Trần bỗng nhiên mở 2 mắt ra, bắn ra một đạo mạnh mẽ hào quang. Là thời điểm đi thức tỉnh ta huyết mạch trong cơ thể. Huyết mạch thánh địa là Đại Tề quốc vương đô rất to lớn, một tòa kiến trúc không chút nào kém cỏi hơn khí điện, chỉ luận to lớn trình độ thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tương xứng Tần Trần đi tới huyết mạch thánh địa thời điểm, đã là vào buổi trưa, huyết mạch thánh địa cửa khắp nơi là tiếng người huyên náo, người đi đường xuyên qua, phi thường náo nhiệt. Trong tuyệt đại đa số đều là mặc áo giáp khí thế bất phàm võ giả, lần còn lại là một ít cùng Tần Trần không xê xích bao nhiêu tuổi trẻ tại phụ mẫu dưới sự hướng dẫn, đi vào huyết mạch thánh địa. Gocchuyenaudio.com, Tần Trần biết những thứ này đều là đến đây huyết mạch thánh địa giác tỉnh huyết mạch tuổi trẻ. Thiên Tinh Học Viện xem như Đại Tề quốc cao cấp nhất học viện, hàng năm đều có thể mời huyết mạch thánh địa huyết mạch sư chuyên môn đi tới học viện cho các học viên tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Nhưng vương đô trong những thứ kia chưa từng thi vào Thiên Tinh Học Viện thiếu niên bình thường, cũng chỉ có tới huyết mạch thánh địa tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Tuy là thỉnh huyết mạch sư thức tỉnh một lần giá cả cực sang quý, nhưng những thường dân kia gia tộc dù cho táng gia bại sản cũng sẽ không tại hài tử tiền đồ phương diện có chút tiết kiệm. Nhìn quen thuộc huyết mạch thánh địa tiêu chí, Tần Trần trong lòng cảm thán hàng vạn hàng nghìn, cuối cùng ánh mắt dần dần kiên định lại, nhẹ nhàng đi vào huyết mạch trong thánh địa. Khách chương.